Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076. Chương 1076. Bách Lý Thanh Phong sắp đến chiến trường. Bách Lý Thanh Phong nói không giống nhau cũng không phải là chỉ những này chân thần thực lực cường đại, mà là bọn hắn đối với liên bang địa cầu thế công thủ đoạn đã có đầy đủ hiểu rõ. Mặc dù bọn hắn không giống như chính mình, có được tính nhắm vào phản chế thủ đoạn, nhưng bọn hắn lợi dụng bọn hắn tu hành thể hệ ưu thế, đồng dạng có thể đem đủ loại nguy cơ chặn đường tại giáng lâm trước đó. Tỉ như thông qua hiến tế thần thú, trong thời gian cực ngắn phóng xuất ra một tôn thần thú thể nội tất cả năng lượng. Thông qua loại này năng lượng cùng ngoại giới hoàn cảnh kịch liệt va chạm tạo thành tác động đến trên trăm cây số phương viên thiên tượng biến hóa, dùng cái này ngăn cản vệ tinh khóa chặt cùng công kích. Lại tỉ như thông qua giảm xuống thần thuật uy lực, thêm nhanh thần thuật tốc độ, cự ly, viễn trình chặn đường bắn ra lớn uy lực hạch nhân vũ khí. Còn có hiện tại, mở rộng ra trên đất thần quốc, trực tiếp đem trên đất thần quốc chuyển hóa thành một chỗ căn cứ. Ở đây chỗ căn cứ bên trong bọn hắn dựa vào chính mình thần dị bất tử bất diệt. Một khi thật để bọn hắn dựa vào trên đất thần quốc đứng vững bước chân, đem Atula chi môn xây dựng thêm vì cỡ lớn không gian chi môn, thậm chí cự hình không gian chi môn, địa cầu văn minh có thời gian đem lại bị rút ngắn. Mà lại, không gian chi môn một khi thuế biến đến cự hình về sau, đối với thế giới địa cầu ảnh hưởng liền không chỉ mười mấy cây số, mấy chục cây số đơn giản như vậy, mà là sẽ đạt tới trên trăm cây số. Một khi những chân thần kia có thể tại không gian chi môn trên trăm cây số chỗ triển phát hiện mình thần dị, nhân loại lại nghĩ đoạt lại không gian chi môn, liền đem biến thành hy vọng xa vời. Nhất ví dụ rõ ràng chính là Pháp Mã Cửa. Pháp Mã Cửa từ khi 4 năm trước xây dựng thêm vì cự hình không gian chi môn về sau, thời khắc có chân thần tọa chấn, nhân loại phản công không hạ 10 lần, đều không ngoại lệ đều bị chân thần lấy vô thượng thần lực đánh lui. Cho đến ngày nay, Pháp Mã Cửa đã từ 1.000 mét mở rộng đến 3.000 mét. Không gian chi môn ở trong tiêu tán ra nguyên khí đối với địa cầu hoàn cảnh tạo thành ăn mòn phạm vi, cũng từ hơn 60 cây số mở rộng đến hiện ở hơn 140 cây số. Sở dĩ không tiếp tục đem không gian chi môn khuếch trương, một phương diện cần vật liệu số lượng bao nhiêu lên cao, một phương diện khác, không gian chi môn mở quá lớn, đồng thời tràn vào thiên địa nguyên khí quá nhiều, sẽ dẫn đến một bộ phận thiên địa nguyên khí hướng bên trên tiêu tán, thoát ly tầng khí quyển, được không bù mất. Nhưng dù cho như thế, một khi Atula chi môn thật bị sửa xây xong cự hình không gian chi môn, đế thích khu cách hoàn toàn luân hãm đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Tre, Vương Hải Bình, Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao đám người căng thẳng mặt, thẳng đến triệt để chạy ra khu quân sự, lại không nhìn thấy cuối chân trời oanh minh cùng bảo tạc lúc, mới thoáng hòa hoãn một hạ cảm xúc. Đợi ngày khác nhóm sau khi tĩnh hồn lại, ánh mắt không khỏi rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Lý Thiếu, ngươi khẳng định có nhiệm vụ của mình mang theo, không cần để ý tới chúng ta, chính chúng ta trở về là được. Atula chi môn bên kia mới là Lý Thiếu hẳn là hiện ra bản thân giá trị địa phương. Vương Bình Hải cân nhắc một chút ngôn ngữ hỏi, ở trong mắt hắn, Bách Lý Thanh Phong thuộc về cao hơn truyền kỳ, đạt mạnh hơn đời thứ ba chiến sĩ cơ giáp, thậm chí là tinh thần đẳng cấp đột phá đến 11 cấp kỳ tích tồn tại. Trước mắt Atula chi môn bộc phát đại chiến, bọn hắn tự nhiên không thể bởi vì lo lắng an nguy của mình mà đem cái này cửa một tôn cường đại chiến sĩ lưu ở bên cạnh họ. Ta không có nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, muốn nói duy nhất nhiệm vụ chính là trở về nhận cái thân, dò xét cái nhà, chờ tại liên bang địa cầu bên này đãi bên trên sau một thời gian ngắn. Hắn liền định về thiên hoang giới, đem sư y y mang tới, để phụ thân gặp một lần con dâu của mình. Về phần về sau, hắn đoán chừng sẽ tại liên bang địa cầu cùng thiên hoang liên bang hai cái địa phương chạy. Dù sao hắn hiện tại là thiên hoang liên bang chấp kiếm giả. Đi làm đơn vị tại thiên hoang liên bang, thật phải ở đến liên bang địa cầu đến cũng phải chờ chúng tinh thành cải tạo hoàn tất. Hắn có thể dỡ xuống chấp kiếm giả thân phận sau khi về hưu mới được. Lý Thiếu đều vận dụng hạch nhân vũ khí, có thể thấy được Atula chi môn chiến đấu độ chấn động rất cao. Cứ việc chúng ta tin tưởng vững chắc liên bang chiến sĩ cuối cùng nhất định có thể đạt được thắng lợi, nhưng nếu như Lý Thiếu trước đi hỗ trợ chúng ta cũng có thể càng nhanh nghe được tin tức này. Hoàng Che đồng dạng nói, bọn hắn đều hiểu, Bách Lý Thanh Phong có thể nhẹ nhõm cầm tới chiến tranh khu giấy thông hành. Liền truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cao đạt đều gọi hắn là trưởng quan. Tự mình nghênh đón hắn thị sát, lại thêm bên trên hắn có thể nhẹ nhõm đem một bộ người máy phá hủy. Không cần đoán đều biết, tất nhiên là quân bộ đại lão. Trước mắt Atula Chi Môn gặp chiến sự, nếu như không phải là bởi vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, vị đại lão này sớm đầu nhập chiến tranh rồi. Đừng ca ca, người không cần lo lắng cho bọn ta. Atula Chi Môn các chiến sĩ cần trợ giúp của ngươi. Lý Tinh Giao cũng là theo chân khuyên một tiếng, ta xem một chút. Bách Lý Thanh Phong hướng Atula Chi Môn phương hướng nhìn lại. Trên đất thần quốc đã lan tràn đến phương viên hơn 60 cây số. Bởi vì thần quốc ngăn trở, hắn thấy không rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng từ thần quốc cường độ đến nhìn, tại không lọt vào đả kích nghiêm trọng, chỉ sợ một lát tiêu không tản được. Mà 10 vị chân thần tại lấy thần quốc làm trung tâm trăm cây số phạm vi tới lui. Một khi lọt vào đả kích chí mạng, ý chí đứng trước hư hại nguy hiểm lúc, lập tức bỏ trốn đến thần quốc bên trong. Mà thần quốc biên giới 10 cây số phạm vi, trên trăm vị bán thần trùng điệp thủ hộ, lại thêm bên trên đại lượng truyền kỳ, đem toàn bộ thần quốc thủ vệ chặt như nêm cối. Cảm giác này có điểm giống hàng không mẫu hạm chiến đấu nhóm A. Trên đất thần quốc chính là hàng không mẫu hạm, chân thần chính là từng cái hạm tái cơ, bán thần thì là tàu bảo vệ, truyền kỳ thì là hàng không mẫu hạm bản thân mang theo lực lượng thủ vệ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ, trừ không thể di động, một trận này dung cùng một cái hàng không mẫu hạm biên đội giống như không có gì khác biệt. Lý Thiếu, phía trước chính là thủ cốc thành phố. Thủ cốc thành phố làm cảnh giới khu thành thị có được cường đại lực lượng phòng vệ. Đến nơi này chúng ta đã xưng được bên trên an toàn. Ngươi nhìn, Vương Bình Hải lên tiếng lần nữa. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua thủ cốc thành phố. Vậy được, vừa vặn ta đi thủ cốc thành phố lấy một chút ta chiến giáp. Sau đó liền đi Atula Chi Môn phương hướng nhìn xem. Chiến giáp, Vương Bình Hải hai mắt tỏa sáng. Đời thứ ba chiến sĩ cơ giáp chiến giáp A. Tốt, Lý Thiếu muốn đi đâu? Bên kia, Bách Lý Thanh Phong chỉ một cái phương hướng. Lập tức Hoàng Che lái phi hành khí đổi phương hướng. Phát giác được Bách Lý Thanh Phong đám người quay đầu. Một mực hộ tống cơ giáp của bọn họ chiến sĩ lập tức khẩn trương lên. Tinh thần truyền âm nói. Lý Tiên Sinh, ngươi đây là, a, ta có cái gì lưu tại thủ cốc thành phố, lần trước đi vội vàng, hiện tại đi lấy một chút. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, xin chờ một chút, chiến sĩ cơ giáp có thể không dám tùy tiện để Bách Lý Thanh Phong cái này một. Nhân hình đạn hạt nhân vào thành, vội vàng xin chỉ thị thượng cấp, một lát hắn tựa hồ nhận được mệnh lệnh, Lý Tiên Sinh. Ngài đồ vật bị nhân viên quét dọn A-Z phát hiện nộp lên. Chúng ta thay ngài nhận lấy, thả tại tổng căn cứ bên trong lư tướng quân trong văn phòng. Ngài nếu như muốn đi cầm ta mang ngài tiến về tổng căn cứ. tại tổng căn cứ. Vậy được rồi, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Trong lúc nhất thời hắn đành phải đối với Hoàng Che nói. Ta muốn đi Lư tướng quân phòng làm việc cầm một chút đồ vật. Trước hết nơi này đi. Tốt, ta lập tức tìm địa phương dừng lại. Hoàng Che vội vàng nói. Không cần, ngươi giảm một chút nhanh. Bách Lý Thanh Phong nói. Đánh lái phi hành khí cửa. Tại Vương Bình Hải, Kiều Tuyết đám người ánh mắt khiếp sợ hạ. Tự phi hành khí bên trên nhảy lên mà ra. Vị kia chiến sĩ cơ giáp đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Mang theo Bách Lý Thanh Phong rất mau rời đi. Cái này, Lý Thiếu đến cùng có hay không xuyên cơ giáp? Nano chiến giáp, Vương Bình Hải, Hoàng Che mở to con mắt. Trọng điểm không phải Lư tướng quân a. Kiều Tuyết nói, Lư tướng quân, Đế Thích Khu, tướng quân, họ Lô. Vương Bình Hải tự lẩm bẩm một lát. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đế Thích Khu tối cao quân sự người phụ trách. Liên bang năm sao thượng tướng Lư Long. Ông trời của ta, trực tiếp đi Lư tướng quân trong văn phòng cầm đồ vật. Nhìn Lý Thiếu giọng nói kia. Thật giống như tiến nhà mình cầm cái chén trà đồng dạng. Cái kia bọn hắn quan hệ của hai người cùng cấp bậc. Ta liền biết, đại lão, tuyệt đối đại lão, mấy người rụt cổ lại. Hôm nay trải qua đem bọn hắn những này thiên hoa thành phố Phú Nhị đại chứng kiến một cái hoàn toàn. Thế giới khác nhau, một cái siêu thoát bọn hắn chỗ tại cấp độ. Ngưỡng vọng đến cao tầng đại lão thế giới. Chiến tranh khu đường kính có chừng 600 cây số. Tốt tại tổng căn cứ cách thủ cốc thành phố cũng không xa. Chỉ có chừng 100 cây số. Bách Lý Thanh Phong duy trì hai mã lực tốc độ bay thêm vài phút đồng hồ đã đi tới ngoài trụ sở. Bất quá không chờ hắn tiến vào căn cứ. Tựa hồ lo lắng hắn tạo thành cái gì phá hoại. Một vị chiến sĩ cơ giáp đã giúp hắn đem hắn đồ vật đưa trở về. Bởi vì Atula Chi Môn phương hướng chính bộc phát chiến đấu. Lư tướng quân không cách nào ngay lập tức tiếp kiến Lý Tiên Sinh. Còn xin Lý Tiên Sinh thứ lỗi. Ngài đồ vật đều ở nơi này. Mời kiểm nghiệm một chút. Lý Giải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Xương chi thần giáp, phi kiếm, bội kiếm, chân thần tinh túy, thần thánh linh, âm mã não. Còn có một số đồ dùng hàng ngày. Đều tại, vậy thì tốt. Chúng ta vậy thì hộ tống Lý Tiên Sinh trở về. Không cần, Bách Lý Thanh Phong đổi lên máy bay. Giáp, hướng Ngập Tù La Chi Môn phương hướng nhìn thoáng qua. Không thể không nói, liên bang giáo dục rất tốt. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Liền Vương Bình Hải những người bình thường này đều có bảo vệ liên bang. Giữ gìn thế giới ổn định đại cục ý thức. Chỉ là bởi vì bị giới hạn thực lực. Bọn hắn có thể làm chỉ có tận khả năng rời xa chiến trường. Không cho quân bộ chiến sĩ thêm phiền phức. Mà ta, hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực. Trước mắt liên bang lọt vào xâm lấn. Mà ta cũng coi như liên bang một phần tử. Tự trước mắt hướng Atula Chi Môn cống hiến một phần thuộc tại mình lực lượng. Lý Tiên Sinh muốn đi trước Atula Chi Môn. Hai vị chiến sĩ cơ giáp biến sắc, chuyện lo lắng nhất phát sinh, tôn này thần vương là muốn cùng tôn kia chính tại xâm lấn thần vương nội ứng ngoại hợp. Lý Tiên Sinh, không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Tốt, cứu người như cứu hỏa, các ngươi cơ giáp quá chậm, ta đi trước một bước. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, lực lượng tinh thần bộc phát. Tinh thần lực trường ầm vang giáng lâm. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển ra điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất. Thân hình phảng phất và cả viên tinh cầu hòa làm một thể. Trong chốc lát hướng Atula Chi Môn phương hướng vọt tới. Lý Tiên Sinh chờ một chút. Vị này chiến sĩ cơ giáp còn muốn đang gọi. Có thể lưu cho hắn lại là một trận đinh tai nhức óc âm bảo. Cái này hạ phiền toái, tổng bộ, tình huống khẩn cấp.